Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, Tiên Phủ mở ra. Mấy ngày về sau, phương xa chân trời thời không phảng phất dừng lại, từ trên cao tản mát thành trì lộn xộn trôi nổi tại hư không bên trong. To to nhỏ nhỏ núi đá mảnh vụn, một mực liên tiếp đến đại địa. Tại thất thải hào quang bao vây, những thứ này lơ lửng hư không núi đá, hình thành một bức quỷ dị hình tượng. Hình tượng bên trong, thời gian thỉnh thoảng còn sẽ có mấy đạo độn quang từ đó bay ra, rào sát lấy còn sót lại ngũ sát giáo giáo chúng. Khó trách nơi đó sẽ có thần sư khí tức, nguyên lai là ẩn núp đi Phỉ Ưng Thánh Thành, sát thần chỗ ở, mấy trăm dặm có hơn. Một già một trẻ đốt lên đống lửa, một bên hâm rượu nấu thực, một bên âm thanh nhẹ cảm thán. May mắn chúng ta chậm một bước, bằng không đưa đi lên cửa, chẳng phải là một con đường chết. Đúng vậy a, vừa nghĩ đến việc này, người trẻ tuổi liền lòng còn sợ hãi, thân hình hơi co lại. Bất quá cũng may sự tình đều đã giải quyết, vị cuối cùng sát thần cũng vẫn lạc. Hiện tại liền đợi đến tiên phủ mở ra, tại táng thần chi địa bị người cướp sạch không còn, ngũ sát giáo giáo chúng còn thừa không có mấy tình huống dưới. Còn sót lại vị kia sát thần cũng không nổi lên bọt nước, cùng mấy ngày trước liền bị một đám kim đan liên thủ chém giết. Chân trời vỡ nát Phỉ Ưng Thánh Thành, chính là trận chiến kia sau lưu lại vết tích. Các ngươi phải vào tiên phủ. Đột ngột, một cái lạ lẫm thanh âm tại người trẻ tuổi bên người vang lên. Hù hắn thân hình vọt tới, pháp kiếm bay quanh người nhanh xoay tròn, đồng thời vội vã hét lớn. Ai, là Lệnh Hồ đạo huynh a? Nhìn người tới, lão giả cười ha hả nâng người chắp tay. Tiên phủ bên trong đồ vật, thầy trò chúng ta là không dám nghĩ, ngược lại là tại cái này trung tâm chi địa nhặt chút lợi lộc, cũng có thể thích hợp sinh hoạt. Ngươi cái tên này nói chuyện một câu cũng không thể thư. Lệnh Hồ Minh khoanh tay lăng không hư lập, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá ngươi tin tức linh thông, nhưng biết một phần liên quan tới tiên phủ cụ thể tin tức. Đạo huynh nói đùa, lão giả cười khổ một tiếng. Đa bảo tiên phủ chính là Bắc Vực Kỳ Chân, muốn hỏi cũng hẳn là hỏi những cái kia đã từng tiến vào tiên phủ Kim Đan Tông Sư mới đúng. Ta một cái nho nhỏ đạo cơ tu sĩ, có thể biết cái gì? Nếu như có thể hỏi bọn hắn, ngươi cho rằng ta còn sẽ tới tìm ngươi? Lệnh Hồ Minh khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng thân thể hạ xuống, tìm một khối tản đá ngồi xuống. Khác che giấu, người nào không biết người Tiền Hồng từ trước đến giờ không đánh không nắm chắc cầm. Nếu tới, có thể không biết thứ gì. Đem nhận được tin tức nói nghe một chút, chúng ta cùng một chỗ bàn bạc bàn bạc. Cái này, Tiền Hồng nghe vậy trì trệ, gặp Lệnh Hồ Minh trừng mắt xem tới, mới có hơi bất đắc dĩ thở dài. Một lát sau, hắn ngữ khí mở miệng yếu ớt. Đa bảo đạo nhân tinh thông luyện đan, luyện khí, chế phù, trận pháp, có thể nói mọi thứ toàn năng, lại thân có vài kiện pháp bảo cường hãn, tiên phủ Kỳ Chân, đồ tốt tự nhiên không ít, nếu không cũng sẽ không dẫn tới nhiều như vậy Kim Đan Tông Sư nghe tuân mà tới. Cái kia tiên phủ, ta dù chưa từng đi vào qua, nhưng lại có chỗ nghe thấy. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, nghiêng đầu hướng phía nơi xa cái kia định trệ hư không thành trì nhìn lại. Tiếp tục nói, nghe nói, cái kia tiên phủ nội tàng thiên địa, kỳ thực là một chỗ thượng cổ bí cảnh, tựa như là một cái truyền thừa chi địa. Truyền thừa chi địa, Lệnh Hồ Minh hai mắt chớp lên, việc khác tình hắn trước đó đều có nghe thấy, nhưng tin tức này, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Ta cũng chỉ là nghe nói. Tiền Hồng nhún vai, nói, đa bảo đạo nhân có thể làm việc người khác không thể. Thần thông pháp thuật thậm chí luyện đan chế phù đều mọi thứ siêu việt cùng tế. tựa hồ chính là từ được tòa này thượng cổ tiên phủ bắt đầu. Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy, bên trong tình huống cụ thể sợ là sớm đã bị Đa Bảo đạo nhân làm tu chỉnh. A, Lệnh Hồ Minh một tay chống cằm, lâm vào trầm tư, sau đó hắn lại hỏi thăm một vài vấn đề. Dù sao đã mở đầu, Tiền Hồng cũng liền không tại giấu giếm, từng cái trả lời câu hỏi. Một lúc sau, Lệnh Hồ Minh giãn ra thân hình đứng lên, hỏi ngươi nhiều như vậy, ta cũng nói cho ngươi một tin tức tốt, nha. Tiền Hồng hai mắt vẩy một cái, nói nghe một chút. Lệnh Hồ Minh hướng nơi xa hư không chú lưu phế tích thành trì một trì, nói, bên kia các thế lực lớn tranh chấp không ngừng, hiện tại đã đạt thành chung nhận thức, chúng ta những tán tu này cũng có thể tiến vào. Thật chứ? Tiền Hồng nhướng mày, không phải nói các đại tông môn cùng chư vị kim đan đem nơi đó chiếm đoạt sao? Mấy ngày trước đây, các thế lực lớn liên thủ diệt sát vị cuối cùng sát thần phía sau, liền đem một đám tán tu triệt để khu trục, xem bộ dáng là muốn chiếm lấy đi vào tiên phủ danh ngạch. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ có khác biến cố, không dễ dàng như vậy. Lệnh Hồ Minh nhẹ a một tiếng, đại càn tới hai vị kim đan tông sư, còn có ba vị kim đan cảnh giới bắc vực tán tu. Thế lực lớn, cao thủ càng ngày càng nhiều, lại thêm chính bọn hắn cũng vô pháp đồng lòng, làm sao có thể chống đỡ được chạy đến nơi đây rất nhiều cao thủ. Tóm lại, ầm ĩ mấy ngày cuối cùng đạt thành chung nhận thức, nếu không ai có thể áp đảo mọi người. Không ngại đem tất cả mọi người bỏ vào, có mâu thuẫn có thể bên trong giải quyết, nhưng ở bên ngoài cấm chỉ chém giết. Dạng này a, Tiền Hồng trầm ngâm, bất quá chúng ta những tán tu này coi như đi vào, sợ cũng không vớt được chỗ tốt gì, ngược lại có mất mạng nguy hiểm. Lệnh Hồ Minh giống như cười mà không phải cười mở miệng. Ngươi không đi vào, rồi nói sau. Tiền Hồng quét đối phương một chút, nói, ta có thể so sánh không đắc đạo huynh, bên cạnh ngươi hai vị kia cũng đều là đỉnh tiêm cao thủ. Nhất là vị kia, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo, đạo huynh bên người hai vị kia xưng hô như thế nào? Ra sao lai lịch, cho dù ngươi tin hay không? Lệnh Hồ Minh hai tay mở ra, ta cùng bọn hắn thật không quen. Bạch, bạch. Từng đạo màu sắc khác nhau độn quang vượt ngang chân trời, lần lượt rơi chân trời cái kia một vùng phế tích thành trì bên trong. Độn quang tán đi, từng vị hình thái khác nhau tu sĩ liền một mạch hiện thân. Lẫn nhau ba năm hàn huyên hoặc đơn độc mà đứng, bọn hắn từng cái khí tức mênh mông, linh quang nội ẩn, cơ hồ không có đạo cơ hậu kỳ trở xuống người. Tôn Hằng ba người liền tập hợp một chỗ, tại phế tích bên trong tìm một cái không người góc nhỏ rơi xuống. Đa Bảo đạo nhân rốt cuộc phát ra ngoài bao nhiêu lệnh phù? Minh Ngọc xinh đẹp lông mày nhăn lại, mặt hiện buồn rầu, nhiều người như vậy, cơ hồ đều gần sánh bằng Âm La Tông 10 năm một lần tỉ thí. Ngươi đừng nói, có khả năng Đa Bảo đạo nhân thật có quyết định này. Lệnh Hồ Minh hai mắt chớp động, nói, từ ta nghe ngóng tình huống đến xem, tòa này thì tiên phủ nội tàng truyền thừa, rất có thể có đủ loại cửa ải khảo nghiệm, cùng các thế lực lớn tông môn thi đấu thật đúng là không sai biệt nhiều. Xem ra, Đa Bảo đạo nhân lưu lại đồ vật sợ là thật không đơn giản. Tôn Hằng đưa ánh mắt nhìn về phía phế tích vị trí trung tâm. Không dám nhìn nhiều, chỉ là khẽ quét mà qua. Nơi đó có chư thế lực lớn cao thủ, mỗi một chỗ đều có ít nhất 100 người, khí tức nối thành một mảnh, cực kỳ dọa người. Đương nhiên, trọng yếu nhất chỗ tất nhiên là những cái kia kim đan tông sư. Hiện tại trình diện kim đan tông sư đã có 11 vị, trong đó còn có 2 vị kim đan hậu kỳ. Hắn tự nhiên nhìn không thấu kim đan tông sư thực lực, nhưng cái kia hai vị thực sự quá có tiếng, muốn không biết cũng khó khăn. Trong đó một vị chính là tại mấy ngày trước giải bọn hắn nguy cơ khai dương thần kiếm Mục Bác Nhiên. Khai dương thần kiếm thọ nguyên sắp tới, đến đây cướp đoạt cơ duyên cũng là chuyện đương nhiên. Lệnh Hồ Minh nhỏ giọng truyền niệm, nói, nhưng tán tiên lăng vô tà hẳn là còn không có thọ tận lo lắng. Hắn làm sao lại tới? Phải biết, táng thần chi địa cũng không an toàn. Kim đan hậu kỳ cùng sơ kỳ đều sẽ áp chế đến không sai biệt nhiều cảnh giới. Vì vậy mà hậu kỳ tu sĩ như không cần thiết tuyệt sẽ không đến đây mạo hiểm. Lăng vô tà nhận biết Đa Bảo đạo nhân. Minh Ngọc đôi mắt đẹp chuyển động, nói, có lẽ Đa Bảo đạo nhân di vật bên trong, có hắn tình thế bắt buộc đồ vật. Tôn Hằng gật đầu, dư quang đảo qua đại càn một phương thế lực, lông mày lại nhịn không được lần thứ hai nhíu một cái. Ở nơi đó, hắn thấy được mấy ngày trước vị kia tráng hán, đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Đang dò xét đầu trước người một vị kim đan tông sư bên tai lẩm bẩm lấy cái gì. Sau một lát, một luồng cường hãn uy áp đã cách không cách xa rơi ba người trên thân. Có lẽ là bởi vì nơi này cao thủ rất nhiều, đối phương tâm có điều cố kỵ, cũng không lựa chọn trực tiếp động thủ. Nhưng ba người sắc mặt cũng khó nhìn. Ai? Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Tôn Hằng phất ống tay áo một cái, dọn sạch một khối phiến đá, khoanh chân ngã ngồi đi tới. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chỉ bất quá, tiên phủ chi hành như không cần thiết, là phải thật sớm trở về. Rời đi táng thần chi địa lại nói, nhắm mắt lại, thức hải thư khố bên trong sách vở vẫn tải không ngừng cuồn cuộn. Có quan hệ đại càn sự tình liền một mạch hiển hiện. Điều này làm cho Tôn Hằng sinh ra một loại không gì không biết, không gì làm không được, vạn sự đều nắm trong tay cảm giác. Nhưng cái này lại không phải ước nguyện của hắn. Xà thần lưu lại đồ vật tuy tốt, nhưng cũng không thụ Tôn Hằng khống chế. Trong lòng chỉ cần động niệm, bọn chúng liền sẽ tự hành hiện ra. Cái này mặc dù rất thuận tiện, lại làm trái Kim Cương Minh Vương quyết ý chính. Liền xem như hồi mộng tiên pháp, cũng muốn trước xem theo tự thân. Ý niệm như một phương đáng tiếc hóa ngàn vạn, nếu như là ngay cả mình ý thức ý niệm đều không thể khống chế, tại con đường tu hành bên trên cũng sẽ dễ dàng đi lên lạc lối. Tẩu hỏa nhập ma càng là chuyện thường. Giống như Tôn Hằng nhục thân, chỉ có hoàn mỹ trưởng khống mới có thể phát huy ra cường đại tiềm năng. Lặng yên nghĩ chỉ chốc lát, Tôn Hằng đã ngầm hạ quyết định, đợi chuyện chỗ này xong, trước không vội mà lớn mạnh thực lực, đầu tiên ổn định thần hồn, đem thức hải toàn bộ đưa vào trường khống phía sau lại nói cái khác. Đối với người khác, chính mình thời gian còn có rất nhiều, nện vững chắc cơ sở mới là chính sự. Thời gian tại hắn yên lặng suy nghĩ bên trong trôi qua, mảnh này mấy thành phế tích Phi Ưng Thánh thành bên trong, cũng tại liền một mạch không ngừng có người bay lượn mà tới. Người tới, tự nhiên không có kẻ yếu, thậm chí lại có hai vị kim đan đã tìm đến. Đến rồi, chẳng biết lúc nào, một cái nhỏ bé thanh âm ở bên tai vang lên. Tôn Hằng mở hai mắt ra, ngẩng đầu hướng chân trời nhìn lại. Đã thấy cái kia thất thải hào quang bên trong, đang tự chậm chạp sinh ra một cái vòng xoáy. Vòng xoáy theo thời gian chuyển rời, càng lúc càng lớn, sau cùng hóa thành 10 trượng phương viên. Lơ lửng không trung, xuyên thấu qua vòng xoáy, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đình đài lầu các. Tựa hồ bên trong có khác càn khôn. Cùng lúc đó, trên thân mọi người thất tinh lệnh phù cũng sinh ra cảm ứng, bắt đầu rất nhỏ rung động. Có vào hay không? Giữa sân đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Chư vị, còn đang chờ cái gì? Thành trì nơi trọng yếu, khai dương thần kiếm đã đứng lên, tốt đẹp cơ duyên đang ở trước mắt. Nếu không ai khởi hành, tại hạ trước hết đi một bước. Giữa sân không người lên tiếng, hắn cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo độn quang, biến mất tại cái kia vòng xoáy bên trong. Tốc độ bay nhanh chóng, càng là so lệnh Hồ Minh còn nhanh hơn không ít. Rất hiển nhiên, mặc dù táng thần chi địa có cảnh giới áp chế, nhưng kim đan hậu kỳ thủ đoạn vẫn như cũ viễn siêu người khác. Ô, Tôn Hằng xoay tay một cái, lệnh phù lúc này hiển hiện trong lòng bàn tay. Chỉ bất quá lúc này lệnh phù trên đó linh quang đang tự phi tốc biến mất, linh khí tiêu tán, vật này tại mất đi hiệu quả. Minh Ngọc đôi mắt đẹp chớp động, nói, xem ra Đa Bảo đạo nhân không có cho chúng ta quá nhiều suy nghĩ thời gian. Không tệ, ba người gật đầu. Lúc này những người khác cũng phát giác không đúng, bên kia kim đan tông sư càng là nhao nhao vụt lên từ mặt đất, biến mất ở phía trên vòng xoáy bên trong. Đi vào đi, Tôn Hằng hít sâu một hơi, cẩn thận một chút, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục